Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 940, nhà Tả Hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có lý khi Tả Hữu đang làm hết mình với tư cách là một chủ nhà. Đưa chúng tôi đến nhà và phải đãi chúng tôi một bữa ăn. Kết quả ai biết hắn nửa đường tiếp điện thoại về sau lại đem xe dừng ở ven đường. Sau đó, tôi không biết anh ta đang nói chuyện gì. Sau khi quay lại, anh ấy xin lỗi và nói với chúng tôi. Xảy ra chút tình huống. Sư phụ tôi tìm, bộ dáng gấp gáp, tôi nhất định phải lập tức tới. Thôi, tôi và Lâm Cầm sẽ ở một khách sạn. Ninh Trác ân cần như vậy, cũng không cảm thấy mình bị bạc đãi chút nào. Kết quả là, Tả Hữu lại vẫy vẫy tay. Anh ta nói, đừng a, cái này đều đến địa bàn của tôi còn để các người ở khách sạn tính chuyện gì xảy ra. Dạng này, tôi cho các người nhà tôi địa chỉ. Các người đi qua đó trước. Có phiền bố mẹ anh không? Cha mẹ của Tả Hữu vẫn còn sống. Anh nhờ hai người họ tiếp đãi chúng tôi. Nhưng tại sao lúc rời đi, anh lại nói một lời như vậy? Tại sao lại làm phiền chúng ta cứu thành phố M? Giống như chúng ta là cứu tinh. Ninh Trác thì tính, Lâm Cầm nữ nhân quả nhiên không tính. Chàng trai phiền phức Tả Hữu rời đi. Tôi lại trở về trong vòng tay của Ninh Trác. Chúng tôi đã tìm được nhà của anh ấy theo địa chỉ mà Tả Hữu đã đưa cho chúng tôi. Biệt thự, tôi sống trong một biệt thự. Tả Hữu nói cho cha mẹ anh ta từ trước, nên khi chúng tôi còn chưa báo danh tính, đã được nhị lão đón vào nhà một cách nhiệt tình. Họ là một cặp vợ chồng già rất tốt bụng. Tiểu Hữu đã nói với chúng tôi rằng thằng bé đã có những người bạn rất tốt. Và chúng tôi đã dặn dò tiểu tử ấy mời bạn bè về nhà để chúng tôi nhìn xem. Bác gái, mấy ngày nay ta sợ sẽ phiền toái người. Ninh Trác chào hỏi nhị lão rất tốt. Nhưng trước sự không bằng lòng của tôi, anh liền giới thiệu Lâm Cầm cho nhị lão. Đây là Lâm Cầm. Lâm Cầm luôn giả bộ trước mặt Ninh Trác. Nghe vậy tôi cảm thấy trước đây ngươi chào hỏi nhị lão. Về phần ta một mực con thỏ rất rõ ràng liền bị không đáng kể. Nhị lão nhiệt tình mời chúng tôi ăn cơm. Lâm Cầm trước kia hiếu khách giúp đỡ. Cho nên trên bàn mới có lời nói như này. Tiểu Ninh, ta xem nữ tử này thật là tốt. Mấy năm gần đây không có mấy nữ tử đoan trang. Có thể nấu ăn, còn phải chân quý. Huống chi, lão đại, ông xem hai người bọn họ có quá xứng không? Bởi vì tôi là khách ở nhà Tả Hữu, Ninh Trác không để tôi trên bàn ăn tối như trước mà lấy thêm một cái ghế đẩu. Bưng bát cơm ra cho tôi mỗi món một chút rồi để ở đó cho tôi ăn. Vốn dĩ là tốt rồi. Nhị lão nấu ăn cũng ngon. Nhưng là nghe bọn họ nói cái này. Xứng, ngoại trừ hai người này đều là cương thi hơn 900 tuổi. Nơi nào có thể có chút xứng đôi như vậy? Rõ ràng Tô Khả Khả mới là người xứng đôi với Ninh Trác. Tôi tức giận đến mức định tuyệt thực để phản đối. Kết quả là, mình là con thỏ. Tuy rằng để ý đã lâu không ăn, nhưng Ninh Trác chỉ sờ sờ lông của tôi. Anh cũng không có giải thích cụ thể khiến ba mẹ Tả Hữu hiểu lầm. Thái độ im lặng của anh ấy đặc biệt khiến tôi tức giận. Thiện ý mà tôi dành cho ông lão và bà cụ biến mất sau bữa ăn. Hai người này dường như không còn đề tài nào khác. Họ chỉ quanh quẩn bên Ninh Trác và Lâm Cầm. Xảy ra chuyện tôi không thích nghe. Họ vừa nói gì đó. Tôi đầy tức giận ăn. Khi chúng tôi đến đây, cha mẹ của Tả Hữu đã dọn dẹp nhà cửa. Bởi vì tôi nghe Tả Hữu nói rằng họ là hai người. Không nói là nam nữ. Nên họ đã chuẩn bị hai phòng. Kết quả là họ trông khá áy náy khi họ đưa chúng tôi vào phòng sau khi ăn xong. Dạng này hai người liền ở một gian tốt. Các người nhìn xem gian kia hoàn cảnh càng tốt hơn. Sống cùng nhau sao? Tôi chưa từng sống chung với nhau. Hơn nữa tôi ngủ với Ninh Trác. Tôi nắm chặt quần áo của Ninh Trác khiến anh ấy để ý đến tôi. Ninh Trác rốt cục nghĩ đến mình một hồi. Từ chối hai người lão nhân ra. Nói như thế này. Tôi và Lâm Cầm không phải loại quan hệ như nhị lão nghĩ. Nam nữ thụ thụ bất thân. Vẫn là tách ra ở tốt. Điều này làm nổi bật kỷ cương thời Tống. Biết tránh để nghi ngờ. Những quan niệm, khái niệm trong xương vẫn rất truyền thống. Lâm Cầm đương nhiên không ngờ Ninh Trác lại từ chối cô rõ ràng như vậy. Lúc đó sắc mặt có chút xấu xa, nhưng cũng khó có thể nói ra lời. Số điện thoại của Tả Hữu được gọi khi chúng tôi ở cửa. Và anh ấy yêu cầu chúng tôi vào phòng của anh ấy, nơi có máy tính để chúng tôi có thể gọi điện video. Khi thảo luận chuyện này, tôi thường ngồi trong vòng tay của Ninh Trác. Mặc dù Tả Hữu đã rời đi, nhưng dù sao đây cũng là quê nhà của anh. Anh vẫn khá lo lắng một số việc. Đây cũng là mục đích chính của đoạn video này. Như thế nào? Hiện tại có manh mối gì không? Tể Hữu lo lắng hỏi. Ninh Trác nói, không thể để những mảnh oán khí tự mình phát tán thành xương khói quy mô lớn như vậy. Cho nên nhất định có người cố ý phát tán. Ý của anh là giống với chủ quán cà phê trước. Không phải, rõ ràng lần trước Lâm Cầm là người bị mảnh vỡ khống chế. Lâm Cầm, cô có thể nhận thức được mảnh vỡ không? Tại sao Tả thiếu gia lại nói cái này? Lâm Cầm đương nhiên không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên gọi tên mình. Cô cũng nói như vậy, cả người có vẻ hơi luống cuống. Chẳng qua, có lẽ là bởi vì Tả Hữu không thân với Lâm Cầm. Cô luôn lịch sự gọi Tả Hữu là Tả thiếu gia, cũng sẽ không gọi thẳng như Ninh Trác. Tả Hữu cong môi nhìn đoạn video nói, mặc dù Ninh Trác đã lấy ra những mảnh vỡ oán khí, thế nhưng là ai cũng không bảo đảm không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tỉ như nói thanh lý không sạch sẽ, hoặc là nói ngươi làm oán khí mảnh vỡ đã từng túc chủ sẽ cùng oán khí mảnh vỡ sinh ra một chút cộng minh. Ninh Trác, có lẽ là bởi vì Tả Hữu thực tế là quá hùng hổ dọa người. Lâm Cầm không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể xin Ninh Trác giúp đỡ. Ninh Trác giúp cô hòa giải nói ra, anh đều là tự suy đoán, tại không có chứng thực trước đó vẫn là chớ nói lung tung. Anh cũng không cần lo lắng tình huống bên này. Có ta ở đây nhất định có thể tìm ra người kia. Đương nhiên tôi có thể yên tâm khi anh làm việc. Nhưng có một số người cảm thấy không an tâm lắm. Mà Khả Khả thì sao? Tôi muốn nó. Anh đem nó cầm cho tôi xem một chút. Tả Hữu vậy mà đang nói chính sự thời điểm ngắt lời nhắc đến tôi. Ninh Trác không đồng ý với anh ta. Giọng điệu hơi thẳng thừng nói. Còn chuyện gì nữa không? Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi vì đám xương khói oán khí này. Muốn nghỉ ngơi sớm, nói xong liền tắt video. Tả Hữu ở đằng kia lo lắng. Đừng, anh gọi ba mẹ của tôi qua. Tôi có chuyện muốn nói với bọn họ. Lúc này mới phát hiện ra Lâm Cầm đang tới. Nàng chủ động yêu cầu đi tìm người. Đương nhiên, ý định lấy lòng Tả Hữu này là quá rõ ràng. Cuối cùng không ngờ khi cửa vừa mở ra thì có người bên ngoài đột nhiên xông vào. Nhìn kỹ thì ra là bố của Tả Hữu. Ông ta đang ngồi xổm ở cửa trước. Ngay góc tường, cách Trương.